Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1299. Góc truyện audio.com. Thái tử Gia tâm tình rất tốt đi theo phía sau thiếu nữ Gia. Một bên cúi đầu đem dây đỏ kia cột vào trên tay phải. Vành môi nhỏ không thể thấy chớp chớp. Trở về trên xe, lúc này trừ bỏ Giang Cảnh Sâm, cũng không có người khác nguyện ý ngồi ở bên cạnh Trầm Mộc Bạch. Chu Hạo Dương mắt sắc nhìn thấy vật trên tay của hắn. Nhíu mày, thái tử Gia từ nhỏ đến lớn nhận lễ vật vô số kể. Nhưng xưa nay không nhìn thấy hắn mang những cái trang sức đeo ở trên người kia qua. Nhìn đến cái Lâm Nhị Tây này, thực sự là đem hắn ăn đến gắt cao. Thiếu niên tóc đen động tác thuần thục đem trong đó một cái tai nghe của thiếu nữ lấy xuống. Sau đó đeo lên, động tác lười nhác đem đầu có chút nghiêng hướng cô. Trầm Mộc Bạch nghe nhạc, ánh mắt vốn chính là đưa tại ngoài cửa sổ. Thế nhưng là ánh mắt bên cạnh quá mức không cách nào coi nhẹ. Nhịn không được quay tới, trừng mắt đối phương, cuối cùng vẫn là cô trước thua trận. Nguyên nhân là tên này căn bản không hiểu được cái gì gọi là ngại ngùng. Trầm Mộc Bạch dứt khoát cúi đầu xuống treo lên trò chơi Anipop. Chơi trong chốc lát về sau, cô bắt đầu cảm thấy cổ có chút mỏi, nhịn không được vặn vẹo uốn éo. Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn thiếu niên tóc đen bên cạnh chẳng biết lúc nào đã đóng lại hai con ngươi. Lúc này yên tĩnh tựa ở trên ghế ngồi, hơi nghiêng. Giang Cảnh Sâm mặt là không thể bắt bẻ, liền xem như người lại soi mói, cũng rất khó ở trên khuôn mặt này tìm tới khuyết điểm. Vành môi xinh đẹp cấu thành một tấm môi mỏng gợi cảm. Bởi vì màu đỏ nhạt, để cho người ta không nhịn được muốn hôn lên, ánh mắt hắn rất thâm thúy. Tại thời điểm nhìn chằm chằm người không thả, sẽ có một loại giống như dã lang có tính công kích. Nhắm lại thời điểm, quanh thân cỗ khí thế kia nhược hóa một chút, ngược lại lộ ra gương mặt kia càng xuất sắc hơn. Nhưng mà Trầm Mộc Bạch nhìn mấy lần, biến sắc, bởi vì một cái nguyên nhân sốc này, vốn còn cách cô có một đoạn khoảng cách thiếu niên tóc đen đem thân thể nghiêng đến trên người cô. Hơn nữa, gương mặt kia, sát lại đặc biệt gần, Trầm Mộc Bạch khóc không ra nước mắt. Cô thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở đối phương ấm áp nhào vẩy vào trên mặt mình. Mười điểm thân mật mập mờ, cô khẽ động cũng không dám động, sợ môi đối phương chạm đến bản thân, trò chơi không có cách nào chơi. Trầm Mộc Bạch thử đẩy đối phương mấy lần, không nhiều tác dụng lắm, lại không dám dùng sức đẩy, dù sao thái tử Gia bão nổi lên thì làm sao bây giờ. Đành phải cũng nhắm mắt lại. Ép buộc tính ngủ, coi nhẹ người bên cạnh, ngay lúc cô mơ mơ màng màng sắp ngủ, gương mặt bị nhẹ nhàng chụp lên đồ vật ấm áp, Trầm Mộc Bạch đầu óc nhất thời không xoay chuyển được, có chút mờ mịt nghĩ thầm đây là cái đồ chơi gì. Ngay sau đó liền bị liếm một lần, cô phản ứng cực lớn đứng lên, lần này, trên xe hơn phân nửa một số người đều hướng cô nhìn lại. Có chút không rõ ràng cho lắm. Trầm Mộc Bạch mặt như bị phỏng, vội vàng lần nữa ngồi xuống, trừng mắt liếc thiếu niên tóc đen bên cạnh con mắt mang theo ý cười. Hạ giọng nói, Giang Cảnh Sâm, cậu còn muốn mặt hay không? Đối phương miễn cưỡng nhìn cô nói, không muốn, cho cậu. Trầm Mộc Bạch hít vào một hơi thật sâu, quyết định cũng không cần cùng loại người này so đo. Thái tử Gia trong lòng còn đang hồi tưởng chỗ vừa rồi trộm hôn được. Nghĩ thầm, mặt Lâm Nhị Tây làm sao lại mềm như vậy, có trời mới biết hắn vừa rồi phí bao lớn sức lực, mới khống chế không cắn, mặt đều mềm như vậy, cái địa phương khác kia không phải mềm hơn. Thái tử Gia nghĩ nghĩ, tâm tư bắt đầu có chút phiêu hốt nổi lên, Trầm Mộc Bạch thấy hắn không có động tĩnh, ánh mắt rơi vào trên người mình không biết suy nghĩ cái gì. Lập tức có chút mau mau. Cậu đang xem cái gì? Giang Cảnh Sâm ý vị không rõ cười cười, không nói chuyện, cách chương.